là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, làm bằng sắt thứ nhất. Nước chảy thứ hai cầu đặt mua. Anna cự tuyệt Tử Lan Hy ngồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tử Lan Hy bằng trực giác cho rằng Lý Dạ Huyền là Diệp Phàm. Thật sự là quá hoang đường. Khỏi cần phải nói, nếu như Lý Dạ Huyền thật sự là Diệp Phàm, vậy hắn khẳng định Sở A Thơ còn khó giết. Mà nhãn cơ Anna khuyên Tử Lan Hy, bỏ ý niệm này đi. Diệp Phàm là ai? Final Destination app xếp hạng thứ nhất tồn tại. Bị chiếc tử thần du thuyền hành khách, ca tụng là đại thần, sống qua 899 ngày số ngày, vĩnh viễn là một đảo đáng sợ lệch trời, làm cho không người nào có thể vượt qua. Đừng nhìn Arthur hiện tại xếp hạng thứ hai, rất là lợi hại, bị rất nhiều Final Destination app người sử dụng sùng bái, kính ngưỡng, nhưng hắn sinh tồn số ngày cùng Diệp Phàm còn chênh lệch rất xa đâu. Hiện tại Arthur cũng chỉ là sống qua chừng 600 ngày mà thôi. Chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Mà lại, tại Arthur trở thành xếp hạng thứ hai trước đó, xếp tại trước mặt hắn cũng không biết nhiều, từ từ số không, ít người. Đã từng có bao nhiêu cái thứ hai, không thể siêu việt Diệp Phàm trở thành thứ nhất sẽ chết rồi. Sống qua 899 ngày Diệp Phàm, giống như là một tòa không người có thể leo lên siêu việt cao phong. Vĩnh viễn đứng sừng sững ở trong lòng mọi người. Dần dà, lúc kia, chiếc tử thần du thuyền thượng lưu truyền một câu, gọi là nước chảy thứ hai, làm bằng sắt thứ nhất. Ý là sinh tồn bảng xếp hạng tên thứ hai, chết một nhóm lại một nhóm. Cũng không biết đổi qua bao nhiêu cái tên thứ hai, nhưng là hạng nhất Diệp Phàm, vẫn luôn là hạng nhất, không người có thể dung chuyển. Tại chiếc tử thần du thuyền hành khách trong lòng, Diệp Phàm sớm đã là bị thần hóa tồn tại. Quá khứ của hắn là câu đố, tương lai của hắn cũng là câu đố. Cho dù cấp S phòng 33 trọng trấn thiên quan bị trấn ra, vẫn có không ít người tin tưởng vững chắc Diệp Phàm không có chết, bởi vì Final Destination app sinh tồn trên bảng xếp hạng, vĩnh viễn chiếm cứ tại đầu đề, danh tự, chính là Diệp Phàm. Lý Dạ Huyền rời đi về sau, đi trên mặt đất thảm trải đất hành lang bên trên, sờ lên cái mũi, hồi tưởng lại Lilith, Anna cùng Tử Lan Hy, luôn cảm thấy hai người quan hệ chẳng phải thuần khiết, cho nên nói, Tử Lan Hy ngươi muốn giết ta động cơ là cái gì? Lilith Anna cũng không thích ta à? Chúng ta cũng không phải tình địch, cũng không có cái gì xung đột lợi ích, vân vân. Lý Dạ Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không phải đâu, cũng quá hoang đường một điểm. Nhưng trừ cái đó ra, ta cũng tìm không thấy Tử Lan Hy có động cơ gì muốn giết của ta. Lý Dạ Huyền trầm tư suy nghĩ. Lông mày chậm rãi từ lỏng biến gấp, nhăn thành chữ xuyên. Ai, người vô hại hổ ý, hổ có giết người tâm, trách không được ta, trách không được ta. Lý Dạ Huyền lắc đầu liên tục, cuối cùng ra chiếc tử thần du thuyền, toàn thân bao vây lấy máu đen phi toa, không biết đi hướng phương nào. Không bao lâu, toàn thân áo giáp tàn phá hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trở về. Gặp được Arthur Điện Hạ, đối với hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, Arthur tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Loại này tín nhiệm là cái khác bát đại kỵ sĩ bàn tròn không có, là thuộc hạ vô năng, bị cái kia Lý Dạ Huyền tù binh nhiều ngày, bây giờ mới bị hắn thả lại, để cho ta thay hắn truyền đạt, hướng Điện Hạ ngài hạ chiến thư. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn quỳ trên mặt đất, kinh sợ nói, nếu như Tử Lan Hy cùng Lilith Anna biết, Lý Dạ Huyền cái gọi là thiết lập ván cục, kỳ thật chính là quang minh chính đại hạ chiến thư, đoán chừng trong mắt đều muốn chừng đến rơi xuống. Tốt, cái này Lý Dạ Huyền cũng là rất giảo hoạt. Có qua có lại cùng hắn đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ. Cũng đại khái biết cách làm người của hắn. Khi thì thông minh hơn người. Khi thì quang minh lỗi lạc. Hiện tại ngươi nói cho ta. Vị trí của hắn ở đâu? Arthur khoát tay áo. Để hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đứng dậy. Sau đó hỏi. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn lập tức báo ra một tọa độ. Chính là Lý Dạ Huyền sở tại địa. Tốt. Ta cái này tiến về, lấy xuống Lý Dạ Huyền đầu lâu, thuận tiện thu hồi vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm Avalon. Giải quyết xong đoạn nhân quả này ân oán, Arthur đằng nổi thân, chuẩn bị tiến về hy sinh kỵ sĩ bàn tròn báo đến tọa độ. Điện hạ, chúng ta nguyện cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Cái khác bát đại kỵ sĩ bàn tròn, lập tức tiến lên, châm miệng một lời nói. Không cần, người ta quang minh lỗi lạc, lại thả hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trở về. Ta làm sao có thể thừa dịp quân tử phong phạm, đi tiểu nhân sự tình. Arthur hơi lườm bọn hắn, cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn nói. Thế nhưng là, cái kia Lý Dạ Huyền thực tình rất giảo hoạt. Không chừng là hắn tương kế tựu kế, thiết hạ mai phục chờ lấy điện hạ ngài đâu. Công chính kỵ sĩ bàn tròn lo lắng hỏi, Arthur thở dài một hơi, nói ra, Lý Dạ Huyền so với các ngươi tưởng tượng còn muốn thông minh. Hắn không có thiết kế bất luận cái gì bỉ ổi sát cục, mà là thoải mái thả hy sinh kỵ sĩ bàn tròn trở về. Hướng ta hạ chiến thư, đây chính là hắn thông minh địa phương, các ngươi không hiểu, bởi vì các ngươi không phải ta, cũng không phải hắn. Không nghĩ tới, hắn hiểu rõ như vậy ta. Thôi được, đi gặp một hồi hắn lại như thế nào. Nếu là việc này bất bình, sẽ thành ta tiếp xuống tu luyện một đời ma chướng cùng bóng ma. Arthur không có mang hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, cũng không có mang mặt khác bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Chính hắn một mình tiến về, chúng ta cũng đi, công bằng kỵ sĩ bàn tròn nói. Thế nhưng là... Điện hạ có điện hạ tín niệm, thế nhưng là chúng ta thân là kỵ sĩ bàn tròn, có bảo hộ điện hạ chức trách. Công bằng kỵ sĩ bàn tròn hiên ngang lẫm liệt nói, chúng ta có hy sinh kỵ sĩ bàn tròn tọa độ, mặc dù theo không kịp điện hạ tốc độ, nhưng cũng có thể kịp thời đuổi tới cái chỗ kia. Công bằng kỵ sĩ bàn tròn lập tức thuyết phục còn, lại bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Để bọn hắn cùng nhau đi tới tọa độ vị trí. Arthur tốc độ xác thực nhanh. Đợi đến bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Chết mất kỵ sĩ bàn tròn đã bổ đủ. Đuổi tới bong tàu bên trên thời điểm. Trên bầu trời đã không nhìn thấy Arthur bóng dáng. Bất quá bát đại kỵ sĩ bàn tròn có hy sinh kỵ sĩ bàn tròn cung cấp tọa độ. Lập tức bay ra ngoài. Chạy tới tọa độ sở tại địa. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn không có phát hiện, theo sát bọn hắn phía sau, còn có một cái hất lên áo tàng hình Tử Lan Hy. Lilith Anna mặc dù lại nói Tử Lan Hy đừng nghĩ đến ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là Tử Lan Hy lại thế nào khả năng buông tha dưới mắt tốt như vậy một cơ hội đâu. Lý Dạ Huyền đại chiến Arthur, lại có bát đại kỵ sĩ bàn tròn trợ trận. Cho dù Lý Dạ Huyền thủ đoạn át chủ bài lại nhiều, cũng không thể nào là đối thủ. Hay tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó làm hoàng tước ta, lại thu 1.7 cắt một chút thắng lợi trái cây. Ha ha ha, có thể một hơi diệt trừ trên bảng xếp hạng hạng nhất cùng tên thứ hai. Cớ sao mà không làm? Tử Lan Hy là vạn vạn sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tuyệt hảo. Thế là đi theo bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Về phần Arthur đi được quá nhanh. Lại thêm Arthur đã là đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Tử Lan Hy không dám đi theo Arthur. Sợ hất lên áo tàng hình vẫn là sẽ bại lộ. Cứ như vậy, bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy cùng nhau chạy tới ước định chi địa. Ước định chi địa, nơi đó có một tòa đảo hoang. Lý Dạ Huyền chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên đảo hoang, Chờ tới A Thơ, gậy ông đập lưng ông. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, mời quân chịu chết. A Thơ đồng dạng cười đáp lại, hôm nay sách mới vẫn là một chương không có viết, cho nên thành thành thật thật bốn canh, cầu một cầu hoa tươi, còn có nguyệt phiếu cái gì tương đương CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.